con chưa? Cha Đậu Đậu, ông ta không nên nói nhiều với con nhóc con này như vậy, suốt ngày chỉ biết làm ông ta tức giận. Mặc dù ông ta cũng biết cô không nói như vậy thì Ma Quân sẽ không từ bỏ ý định với đứa bé, nhưng tại sao ông ta nghe thấy hai chữ tạp chủng lại tức giận như vậy chứ? Bỏ đi, mặc kệ cô. Vì vậy Mạch Tướng Quân phiền não khoát tay, đi đi đi, muốn làm gì thì làm, đừng có chướng mắt ông đây. Sau đó Đại Vu Sư đứng lên, khẽ gật đầu với Mạch Tướng Quân, đi theo Đậu Đậu ra ngoài, để lại Mạch Lăng ngẩn tò te ra. Em gái anh ta nói cái gì? Vu Sư đại nhân nhà cô, Vu Sư đại nhân nhà cô, Đại Vu Sư mới vừa đính hôn với cô, đã thành nhà cô rồi. Quả nhiên, máu trong xương không thể nào thay đổi được. Ngoài miệng nói không cần, nhưng cơ thể rất thành thật. Ban đầu là ai ở nhân giới chỉ lên trời thề nói không thu nam sủng. Vả mặt chưa? Mạch Lăng vừa oán trách vừa vui vẻ yên tâm, nhìn những người có mặt ở đây cũng thuận mắt hơn. Kiếm cớ Ma Quân muốn anh ta canh gác Ma Đô, đứng lên cũng đi luôn. Vì vậy phòng khách chỉ còn lại một nhà bốn người Mạch gia kia. Mạch Quỳnh Lâm vì Ma Quân không quan tâm đến thể diện của cô ta mà tức giận. Phu nhân Hoa Dung và Mạch Truy thì vì kế hoạch thất bại mà tức giận. Vừa rồi lúc Đậu Đậu tiến vào, hai mẹ con bọn họ đã ngẩn ra rồi. Chỉ có mỗi Mạch Tướng Quân càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, bởi vì ông ta đã giải quyết được một chuyện phiền phức lớn rồi. Con nhóc con nhà ông ta cuối cùng cũng có gia đình riêng. Đại Vu Sư, không tệ không tệ, tốt hơn với việc không gả đi được, tốt hơn so với việc bị ép xung quân làm quân kỹ. Ôi chao, chút mặt mũi còn sót lại của Mạch gia cuối cùng cũng giữ được rồi. Mạch Tướng Quân cảm khái đứng dậy, quay đầu đi mất. Cả phòng khách chỉ còn lại phu nhân Hoa Dung và con gái con nuôi của bà ta. Lúc này phu nhân Hoa Dung vẫn chưa có suy nghĩ vứt bỏ Mạch Truy. Cho dù bà ta biết Đại Vu Sư đã bắt đầu tính toán mệnh cách của Mạch Truy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1500, ban đầu là ai ở nhân giới chỉ lên trời thề nói không thu nam sủng. Vả mặt chưa? 2. Bởi vì bà ta cảm thấy Mạch Truy vẫn còn giá trị lợi dụng, cứ vứt bỏ như vậy thật sự là quá đáng tiếc. Cho dù muốn vứt bỏ Mạch Truy, vậy cũng phải để cho Mạch Truy kéo Mạch Phi xuống nước. Quyết định xong, phu nhân Hoa Dung khẽ thở dài, hay, kế hoạch lại thất bại rồi. Truy Nhi, con đừng tự trách mình quá, một lần không được, vẫn còn lần sau. Mạch Truy không nghi ngờ bà ta, gật đầu, vâng một tiếng. Trong lòng anh ta không cảm thấy là lỗi của mình, sơn tặc anh ta sắp xếp luôn đợi ngoài cửa Mạch gia. Sở dĩ Mạch Phi vẫn còn có thể xuất hiện ở nơi này là bên chỗ cổ bà thất thủ, không phải lỗi của anh ta, tại sao anh ta phải tự trách? Nếu như phu nhân Hoa Dung biết anh ta nghĩ như vậy, có lẽ càng không muốn giữ anh ta lại. Nhưng bây giờ bà ta nhất định phải giữ anh ta, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vứt bỏ. Khổ, phu nhân Hoa Dung nghĩ hơi nhiều rồi. Cho dù bà ta muốn vứt bỏ thì bây giờ cũng không có thời cơ vứt bỏ. Lần trước đó có thể vứt bỏ là bởi vì bắt kịp thời điểm thuận nước đẩy thuyền, bây giờ không dễ dàng như vậy nữa. Bởi vì lão già điên âm thầm ra tay, rất nhiều chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra, đều sẽ không xảy ra. Nhưng có chuyện trước đó không xảy ra, bây giờ lại nhất định phải xảy ra. Chuyện đó chính là thân thế của Mạch Truy. Đậu Đậu tìm Đại Vu Sư vì một mục đích, chính là cố gắng nhanh nhất vạch trần thân thế của Mạch Truy. Nếu không qua 3 ngày, cô sẽ quên hết chuyện hơn nửa tháng trước đó. Chuyện quan trọng thì làm trước, những chuyện không quan trọng có quên cũng không sao. Đại Vu Sư nghe thấy Đậu Đậu nói như vậy, nhất thời cũng trừng mắt ngẩn ra. Cô vừa nói, ông nội của quân thượng, chuyện này không quan trọng. Quan trọng chính là Mạch Truy thật sự không phải là con trai của cha ta. Ta cần chứng thực tin tức này. Ta muốn ngươi bây giờ quay về xem kết quả, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể chứng minh được. Đậu Đậu hạ thấp giọng, tốc độ nói rất nhanh, nhưng Đại Vu Sư vẫn bắt được trọng điểm. Y gật đầu, lập tức rời đi, ta sẽ đi sắp xếp. Phù, cảm ơn. Không cần, đây đều là chuyện ta nên làm. Đại Vu Sư nói xong nhấc chân rời đi. Yêu nghiệt trong góc từ từ hiện hình, vợ, chuyện em nói đều là thật à? Đương nhiên rồi. Còn có cái gì khác nữa không? Ví dụ như lão già điên đó nhìn như thế nào, ma khí trên người ông ta có kỳ lạ không? Không có, chân nhân bất lộ tướng. Ôi chao, chuyện này không quan trọng, quan trọng là đợi em tìm được mẹ, xử lý Hoa Dung và Mạch Truy rồi sẽ lập tức đi cùng anh. Yêu Nghiệt cau mày, cho dù quên rồi nhưng vẫn sinh lòng nghi ngờ. Động cây thời gian sao có thể? Ở ma giới, động cây thời gian chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa người có nó là thần, một vị thần gần như lớn tuổi hơn cả bản cổ. Nhưng bây giờ vợ lại nói ông ta ở rừng sương mù, ở cái nơi cấm địa mà ma tộc không dám đi vào kia. Không chỉ như vậy, ông ta còn nói ông ta là ông nội của Hoa Tú Xu. Theo như vợ thường nói, chuyện này đúng là chó má mà. Nếu như thần tộc và ma tộc vốn dĩ là quan hệ đồng căn, vậy thì bây giờ, thần tức là ma, ma tức là thần. Chuyện này làm sao có thể? Tam quan của Yêu Nghiệt sắp nổ tung rồi. Hắn cau mày một lúc lâu vẫn không biết nói gì. Đậu Đậu yên lặng nhìn hắn ngẩn ra, yên lặng tìm trong ống tay áo, không tìm được giấy và bút. Chọc chọc Yêu Nghiệt hỏi hắn có không. Yêu Nghiệt hoàn hồn lại, vừa lấy giấy bút vừa tò mò hỏi, cần giấy bút làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, ta muốn cho phu nhân Hoa Dung biết tay. Một, những chuyện này em chỉ có thể nhớ 3 ngày thôi, viết ra rồi anh cất đi. Anh cất đi em yên tâm hơn. Đậu Đậu nói rất bình thường, nhưng trong lòng Yêu Nghiệt lại thấy ấm áp. Thế là Đậu Đậu múa bút thành văn, Yêu Nghiệt đứng ở bên cạnh, dịu dàng nhìn cô. Hai đứa bé ăn thức ăn cho chó từ bé đến lớn không hiểu chuyện gì. Một đứa gái đầu bắt đầu suy nghĩ có nên ăn trộm kẹo không. Đứa kia thì như người lớn tự giác nhảy xuống, nhìn Tiểu Ngọc ngất trong góc. Mẹ ngốc của nó đã nói rồi, bây giờ Tiểu Ngọc có chuyện mờ ám. Có chuyện mờ ám còn nói bí mật lớn ngay trước mặt bà ta. Quả nhiên, cho dù lúc nào thì đức hạnh của mẹ ngốc nhà nó cũng không khác tên ngốc nhà đối diện là bao, chỉ tốt hơn chút xíu thôi. Vì vậy Biển Biển nhìn Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc vừa có động tĩnh, nó lập tức nhìn về phía Yêu Nghiệt nói, cha, mẹ, bà ta tỉnh rồi. Đậu Đậu ồ một tiếng, phản ứng lại mình đang viết gì, lập tức thu lấy nhét vào trong lòng Yêu Nghiệt, rất thuận tay mà lau luôn mực vào đó. Yêu Nghiệt, sau đó hắn cất đi, nhẹ nhàng sờ sờ xem vợ hắn viết cái gì. Đậu Đậu xử lý cục giấy xong, đi đến bên cạnh Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, tiểu thư, cổ bà đột lút Tiểu Ngọc, ngây thơ vô tội, tiểu thư, nô tỳ làm sai chuyện gì sao? Bà không sai, vậy tại sao tiểu thư, người sai là ta, không để ý đến Tiểu Ngọc, bà ta bị nhập vào mà ta lại không biết. Đậu Đậu ngắt lời cổ bà, ném ra một quả bom, yên lặng thưởng thức mặt Tiểu Ngọc biến sắc. Tiểu Ngọc sắp điên rồi, sắc mặt thay đổi liên tục, không nhịn được, vẫn hỏi, nhị tiểu thư nhìn ra được từ lúc nào? Ngay từ đầu, không thể trách cô giả bộ được, thừa nhận với kẻ địch mình đã thua một lần gì đó thật sự là quá mất mặt. Không chỉ nói chuyện cô phát hiện cổ bà mà còn nói hết chuyện thân thế của Mạch Truy và chuyện cổ bà vứt bỏ phu nhân Hoa Dung đổi sang theo Mạch Truy. Sắc mặt cổ bà hết xanh lại đỏ, bởi vì chuyện Mạch Phi nói đều đúng cả. Cô biết thân thế của đại công tử rồi. Cô còn đoán chúng bà ta sớm đã có tâm tư phản bội phu nhân Hoa Dung. Ngươi muốn thế nào? Cổ bà ổn định lại tâm trạng hỏi như vậy. Đậu Đậu khẽ mỉm cười, rất ngông nghênh. Ta muốn cho phu nhân Hoa Dung biết tay. Đương nhiên là cả Mạch Truy nữa. Không thể nào, ngươi không làm gì được bà ta đâu. Cổ bà không hề nghĩ ngợi nói như vậy. Bà ta thật sự quá hiểu năng lực của phu nhân Hoa Dung. Luận tâm cơ, Mạch Phi quá non nớt. Luận thủ đoạn, Mạch Phi quá yếu đuối. Luận lòng dạ ác độc, không ai có thể sánh với phu nhân Hoa Dung. Đậu Đậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người nói một câu bên tai cổ bà. Cổ bà trợn to hai mắt, hồi lâu, siết chặt nắm tay. Ta giúp ngươi, nhưng ngươi định thực hiện cam kết thế nào? Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Không dựa vào cái gì cả, ngươi chỉ có thể tin ta. Đậu Đậu nói xong lời này, lập tức muốn cắn đứt lưỡi mình luôn. Không lâu trước đó lão già điên đã uy hiếp cô như vậy, cô còn hung hăng phỉ nhổ lão già điên một trận trong lòng. Bây giờ phong thủy luân chuyển rồi. Có điều chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là cổ bà sẽ giúp cô. Quả nhiên cổ bà suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý. Chỉ có điều sau khi đồng ý, còn có một điều kiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, ta muốn cho phu nhân Hoa Dung biết tay. 2. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi tạm thời phải để ta làm khế nhân của ngươi trước đã. Cổ bà nhấn mạnh hai chữ tạm thời, Đậu Đậu gật đầu, đương nhiên, có điều ta rất tò mò, sao ngươi lại chắc chắn nếu ta muốn, phu nhân Hoa Dung sẽ đem ngươi cho ta? Bởi vì ta có thể nói với bà ta đến chỗ ngươi là làm gián điệp hai mang. Bà ta nắm được thóp của ta, không sợ ta phản bội bà ta. Nhưng không phải ngươi vẫn phản bội bà ta đấy thôi. Đó là bởi vì bà ta căn bản không hiểu thứ ta muốn rốt cuộc là cái gì. Không, bà ta hiểu, chỉ là bà ta cố chấp cho là ngươi sẽ luôn muốn những thứ đó. Bà ta không quan tâm đến ngươi, căn bản không phát hiện ngươi vốn dĩ là một động vật hay thay đổi. Bà ta tưởng là con người sẽ quen sinh mệnh dài đằng đẵng của ma tộc, mấy nghìn năm như một ngày, đều làm chuyện như vậy. Cũng có thể nói như vậy. Cho nên ngươi thắng rồi. Cổ bà nói rồi đứng từ dưới đất lên. Bây giờ ta quay về tìm bà ta nhận tội. Ngươi nghĩ một lý do hợp tình hợp lý, rồi một khắc sau qua đó đòi người. Đậu Đậu ừ một tiếng, thấy cổ bà đội lốt Tiểu Ngọc đi ra ngoài, cô thả lỏng sắc mặt, chậm rãi quay lại. Giấy và bút đâu? Ở đây. Yêu Nghiệt đưa giấy bút cho Đậu Đậu, nghĩ đến cái gì lại không nhịn được hỏi, không phải nói một khắc sau sẽ đi sao? Thời gian ngắn như vậy vẫn muốn viết à? Đương nhiên rồi, nhỡ lão già điên đó lừa em thì làm thế nào? Lỡ như ông ta nói 3 ngày thật ra chỉ có 3 canh giờ thì sao? Yêu Nghiệt, chắc không phải đâu. Nếu quả thật là tôn thần đó, vậy ít nhất phải thành thật mới đúng nhỉ? Làm sao lại không phải? Ông ta là ông nội của Hoa Tú Xu. Ông ta làm tất cả, đương nhiên đều là vì Hoa Tú Xu rồi. Yêu Nghiệt, đúng. Có lý, hơn nữa là thần gì đó cũng không hoàn toàn có tiết tháo có thành thật, ví dụ như Long Vương, ví dụ như Cơ Yêu Nguyệt. Vì thế dù nghi ngờ ông nội của Hoa Tú Xu là thần, nhưng có lẽ nhiều năm như vậy cũng biến chất rồi. Ông nội của Hoa Tú Xu hắt xì một tiếng, bám vào động cây rụi mũi, thầm nghĩ, không đúng, cô gái Mạch Phi kia không nên phát hiện ra ông ta lừa cô nhanh như vậy. Khụ, Đậu Đậu miệng quả đen, rốt cuộc nói đúng rồi. Ông nội của Hoa Tú Xu vẫn hướng về Hoa Tú Xu và lừa cô. Cô thật sự chỉ nhớ 3 canh giờ. Thật sự chỉ nhớ 3 canh giờ. Có điều may mà cô tính toán trước, đều ghi lại rồi. Cuối cùng Đậu Đậu thay quần áo chuẩn bị đến chỗ phu nhân Hoa Dung đòi người. Lúc cô thay quần áo, Yêu Nghiệt cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói. Thật ra thì, vợ, có chuyện này anh vừa định nói với em. Chuyện gì thế? Đậu Đậu tùy ý hỏi một câu, đi tới phía sau bình phong, lục quần jean và áo lông gì đó trong vòng tay ra, mặc từng cái lên. Yêu Nghiệt đi qua đó, giả vờ không nhìn, lúc em ở nhân giới bị cổ trùng cắn làm bị thương Nhiễu Lan Đằng, cổ bà Hà cổ trùng đó chính là khế nhân của phu nhân Hoa Dung. Bà ta cũng biết nhập lên người, là một bà già, trên người đinh đinh đang, đeo không ít trang sức bạc. Đậu Đậu dừng động tác sửa sang lại áo sơ mi, nghiến răng, nói từng chữ, có phải bà ta mặc phục sức miêu tộc không? Yêu Nghiệt, đúng, bà nội nó, chẳng trách vừa rồi bà ta nghe thấy em nói như vậy thì sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái. Hóa ra bà ta đã từng hại em vẫn muốn để bà ta làm khế nhân à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1503, mẹ cả, chỉ là một khế nhân thôi mà, một, muốn. Đương nhiên muốn rồi, phải qua đây để xem bà cô đây hành hạ bà ta thế nào. Đậu Đậu tức muốn chết, mặc thêm áo lông thắt dây giày, đi đến viện của phu nhân Hoa Dung. Đang ưu sầu không tìm được lý do đòi người, Yêu Nghiệt lại cho cô một cái, vô cùng hợp tình, vô cùng hợp lý, còn vô cùng chân thực. Cô không tin phu nhân Hoa Dung biết được cái lý do này mà có thể không đưa người cho cô. Không cho cô đi tố cáo bà ta, nói toạc ra cho cả ma giới đều biết. Yêu Nghiệt. Sau đó hắn nhìn con trai một cái, hỏi, có phải ba không nên nói cho mẹ con biết không? Con trai hắn gật đầu, đồng tình nói, vâng. Cảm giác sau này lại không yên tĩnh rồi. Đợi đã, gặp phải cặp cha mẹ này, nó đã bao giờ được yên tĩnh chứ? Nhưng mẹ ngốc nổi giận đùng đùng đi rồi, bọn nó có muốn xem kịch cũng không biết ai có thể dẫn đi. yêu nghiệt nhìn ra suy nghĩ của Biển Biển, vừa định nói hắn dẫn qua đó, nhưng nghĩ đến cái gì liền quả quyết nói với con trai. Con đừng xem nữa, đỡ bại lộ thân phận của ba. Nhưng cuối cùng Biển Biển vẫn đi xem kịch hay. Bởi vì thời khắc mấu chốt, cậu hai của nó đã đến. Này, Tiểu Phi, em đi vội như thế là định đi đâu vậy hả? Mạch Lăng nhìn thấy Đậu Đậu nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lập tức lên tiếng hỏi. Đậu Đậu tức giận, đi đòi cổ bà qua đây tính sổ. Sau đó không quay đầu lại biến mất. Lần này Mạch Lăng cuống lên, trước khi sốt ruột đuổi theo phát hiện Đậu Đậu không dắt một đứa, bế một đứa, vì vậy không yên tâm, dứt khoát trở về phòng đưa hai đứa bé đi. Vậy là Biển Biển muốn hóng chuyện vẫn được hóng chuyện. Trong viện của phu nhân Hoa Dung, cổ bà đã trở lại một lúc rồi. Bà ta chui ra khỏi cơ thể Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc bị bà ta tùy ý ném sang một bên, quỳ xuống. Phu nhân Hoa Dung phẫn nộ, cổ bà theo lời quỳ xuống, chủ tử, xin lỗi, thuộc hạ thất thủ rồi. Giọng cổ bà rất thành khẩn, nhưng phu nhân Hoa Dung vẫn không tin, sao lại thất thủ? Được, nhắc đến con tiện nhân kia, vậy mà tiểu tiện nhân không sốt ruột không đi xem à? Đều là lỗi của thuộc hạ, thấy sắp thành công nên nhất thời không cảnh giác. Lại để cô ta phát hiện ra. Cổ bà nói rồi hung hăng dập đầu mấy cái. Xin phu nhân trách phạt. Trách phạt? Bây giờ ta trách phạt ngươi còn có tác dụng gì? Đứng lên đi, nói rõ tình hình cho ta. Vâng, phu nhân. Cổ bà vừa mới đứng dậy, cửa đã két một tiếng. Sau đó là tiếng mấy nha hoàn. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, người không thể đi vào như vậy được. Đại phu nhân đã dặn dò rồi, không ai được đi vào hết. Nói láo, mẹ cả ta thương ta nhất, mẹ cả nhất định sẽ cho ta vào. Đậu Đậu hất mấy nha hoàn ngăn cô ra, két một tiếng đẩy cửa phòng. Làm tiểu bạch thỏ thật tốt, cho dù là lúc nào cũng đều có thể giả heo ăn thịt hổ được. Trong phòng, cổ bà vừa nghe phu nhân Hoa Dung dặn dò trốn đi xong, phu nhân Hoa Dung giả vờ giáo huấn Tiểu Ngọc, nói là ai phái ngươi đến ẩn nấp bên cạnh Phi Nhi, rốt cuộc là có mưu kế gì? Tiểu Ngọc mới bị đánh thức, đột nhiên bị chất vấn như vậy đần mặt ra. Đại phu nhân, người nói cái gì thế? Nô tì một lòng trung thành với nhị tiểu thư. Ngươi còn ngụy biện à? Vừa rồi ta đã nghe lính gác cửa nói hết rồi. Ngươi lén lén lút lút đưa nhị tiểu thư ra ngoài. Ngươi muốn hại nó đúng không? Nô tì không có. Thấy Tiểu Ngọc sắp khóc rồi, Đậu Đậu ho khan hai tiếng nói, mẹ cả, chuyện này không trách Tiểu Ngọc được, bà ấy cũng là bị thứ không sạch sẽ nhập vào thôi. Nói xong cô bế con gái, Viên Viên, không phải là con nói thối à, dẫn mẹ đi tìm cái thứ yêu ma đó đi. Vâng, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1504, mẹ cả, chỉ là một khế nhân thôi mà. Hai, Viên Viên nói rồi nhảy từ trong lòng Đậu Đậu xuống, lạch bạch chạy đến phía sau bình phong, chỉ cổ bà ầm ĩ lên, chính là bà ta, chính là bà ta, trên người bà ta. Thối, trên người bà ta còn có trùng nữa. Cổ bà căn bản không hề trốn, bà ta đứng ở đó chính là muốn để cho Viên Viên tìm được. Nhưng bây giờ là chuyện gì thế này? Bà ta bảo nhị tiểu thư tìm một cái cớ đưa bà ta đi, chẳng lẽ cô viện cớ khởi binh hỏi tội à? Cổ bà đột nhiên có một loại dự cảm không được tốt. Quả nhiên Đậu Đậu đi qua đây. Viên Viên, trước kia lúc chúng ta ở nhân giới, người hạ cổ trùng cho mẹ chính là bà già đáng chết này à? Viên Viên kinh ngạc, liếc thấy cha nó gật đầu với nó, liền vội vàng mở miệng, chính là bà ta. Thối lắm. Phu nhân Hoa Dung đã kinh ngạc đến ngây người. Bà ta tưởng cổ bà trốn nghĩa là sẽ chạy đi. Bây giờ là chuyện gì thế này? Chuyện bà ta phái cổ bà đi hạ cổ trùng đã bại lộ rồi à? Mẹ cả, bà ta là khế nhân của người à? Không, bà ta, đúng là bà ta. Đậu Đậu quả quyết ngắt lời ngụy biện của phu nhân Hoa Dung, khẽ mỉm cười, tiến lên từng bước một, đột nhiên đổi lời, nhất định là bà ta giấu mẹ cả làm đúng không? Những thứ này đều không liên quan đến mẹ cả. Mẹ cả thương con như vậy, làm sao lại hại con được? Phu nhân Hoa Dung ngẩn ra, sau đó theo bậc thang đi xuống, đương nhiên, tất cả đều là bà ta tự mình làm chủ. Rất tốt, vậy mẹ cả giao bà ta cho con xử lý được chứ? Con nhất định sẽ khiến bà ta sống không bằng chết. Phu nhân Hoa Dung sắp điên rồi, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Mẹ cả cũng mới biết chuyện này, mẹ cả đang định xử lý bà ta. Nhưng chuyện này không có chứng cứ không? Vậy con sẽ đến nhân giới tìm chứng cứ. Chỉ có điều lúc đó ầm ĩ lên rồi, sợ rằng không tốt đối với danh tiếng của mẹ cả. Chuyện nhà mình thì nhà mình tự giải quyết, ầm ĩ lên rồi há chẳng phải là để cho người ngoài cười nhạo à? Mẹ cả, chỉ là một khế nhân thôi mà, con biết không liên quan đến người. Phu nhân Hoa Dung nhìn về phía cổ bà bình tĩnh nhìn lại. Lúc ánh mắt giao nhau, phu nhân Hoa Dung tự cho là nhìn thấy được sự trung thành của cổ bà, hít sâu một hơi, nói, được, vậy giao cho con xử lý. Nếu Mạch Phi đã phát hiện ra, nếu Mạch Phi không muốn làm lớn chuyện, vậy thì hy sinh một người vốn dĩ là khế nhân nên hy sinh thì bà ta vẫn sẽ đồng ý. Vậy mẹ cả đi đến Linh Nguyện Đường với con một chuyến đi, nếu đã giao cho con, vậy thì phải hoàn toàn giao cho con. Chuyện này, sợ là, mẹ cả không muốn thì con cũng không miễn cưỡng, chỉ là nếu như chuyện này ầm ĩ lên. Ta đồng ý, chúng ta đi đi. Phu nhân Hoa Dung đánh cược, bà ta cảm thấy chỉ cần bà ta giao cổ bà cho Mạch Phi, với tính tình của Mạch Phi chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cổ bà như vậy. Cổ bà đến chỗ cô chỉ có một con đường chết. Vì thế cho cô thì cho cô, chỉ cần cô không làm ầm lên là được rồi. Nếu không ma quân mà nhúng tay vào, chuyện của cổ bà tuyệt đối đủ cho bà ta chịu đủ. Bây giờ Mạch Phi quyết định giải quyết riêng, cho dù tương lai ma quân biết thì cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Nghĩ đến đây, Hoa Dung lập tức dặn dò người hầu chuẩn bị ngựa. Từ Mạch ra đến Linh Nguyện Đường không xa lắm, xe ngựa chạy khoảng một nhánh hương liền dừng lại ở một tiểu viện. Tiểu viện này chính là nơi gần nhân giới nhất, bởi vì phải tiếp nhận những linh hồn không cam lòng tan biến như vậy của nhân giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, Mạch Nhị tiểu thư, người chắc chắn muốn nhận bà ta làm khế nhân à? Một, viện này rất bình thường, quy củ sạch sẽ, bên trong trống không, thoạt nhìn hình như không có ai cả. Một nhóm người đi vào bên trong, một hàng trẻ con mặc áo trắng mở cửa phòng ra. Bên trong có một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng đó, nhìn thân hình thì không giống Mạch Lăng một chút nào. Đương nhiên Mạch Lăng đã từng nói với Đậu Đậu và Yêu Nghiệt chuyện anh ta là đường chủ của Linh Nguyện Đường. Đáng tiếc, Đậu Đậu quên rồi, cho nên Yêu Nghiệt đã nhìn ra, nhưng Đậu Đậu lại không nghi ngờ anh ta. Phu nhân Hoa Dung nói rõ mục đích đến, người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu, giơ tay lên đẩy cửa trong, bên trong chính là Hồ Linh Nguyện. Phu nhân qua đó rửa sạch huyết khế đi là được. Đa tạ tiên sinh. Phu nhân Hoa Dung nói như vậy rồi xắn tay áo đi tới nơi nóng hầm hập hoàn toàn không thua gì nhà tắm. Sau đó dùng khăn thấm nước, rửa sạch nhiễu lan đằng một lá dễ thấy nhất trên cổ tay. Đậu Đậu thật sự muốn oán trách mấy câu, liếc thấy phu nhân Hoa Dung đầm đìa mồ hôi lạnh, liền nhịn xuống. Thật ra cô muốn nói là, Hồ Linh Nguyện cái gì, không phải là một nhà tắm lớn hay sao? Dựa vào mũi thế này đã có thể làm thành vụ làm ăn lớn thu khế nhân à? Chao ôi, rửa tay ở bên trong, rửa chân ở bên trong, nước này có thay không đó? Phu nhân Hoa Dung sắp khóc rồi, trong lòng nghĩ sau này không cần khế nhân nữa thì trực tiếp giết chết là xong chuyện, giải trừ huyết khế cái gì? Thật sự là quá đau mà. May mà đau đớn không bao lâu, chỉ một lát, cái lá cây nào đó trên cổ tay bà ta đã trơn bóng như mới. Huyết khế vừa giải trừ, cổ bà đã yếu ớt đứng lên. Phu nhân Hoa Dung không chút động lòng, nhưng Đậu Đậu lại duỗi chân ra, ta muốn thu khế nhân, bà ta. Đậu Đậu vừa nói như vậy, vẻ mặt không chút gợn sóng không chút kinh ngạc của phu nhân Hoa Dung lập tức biến đổi. Cái gì? Mạch Phi muốn thu cổ bà làm khế nhân? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Giữ cổ bà lại từ từ hành hạ à? Với tính tình của Mạch Phi, chắc chắn không thể bỏ qua như vậy. Tuy cô ngốc nhưng lại ghét ác như thù. Nếu không ban đầu cũng sẽ không yêu vị Đông Hải kia. Phu nhân Hoa Dung tự cho mình đã nhìn ra rồi. Nhưng không ngờ Đậu Đậu đã sớm biết con trai bà ta không phải là con ruột của Mạch Tướng Quân. Chuyện của cổ bà sẽ không lật đổ được phu nhân Hoa Dung. Bà ta có 1.000.000 loại lý do bào chữa. Cái lão già đáng chết Mạch Khanh đó cũng sẽ mượn cớ ra hòa vạn sự hưng mở một mắt nhắm một mắt. Ma quân càng không quan tâm. Sau khi ông ta từ nhân giới trở về đã từng hỏi chuyện này một lần nào sao? Không có. Người ông ta muốn lấy, người ông ta quan tâm, từ trước đến nay đều là Mạch Quỳnh Lâm. Phu nhân Hoa Dung là mẹ của Mạch Quỳnh Lâm, mẹ vợ của Ma Quân. Không giúp mẹ vợ chẳng lẽ còn giúp cô em vợ đào hôn này à? Không thể nào. Nhưng thân thế của Mạch Truy thì khác. Chuyện của Mạch Truy, Mạch Khanh không thể nào không để ý. Cho dù nể tình phu nhân Hoa Dung vẫn chưa cho ông ta mọc sừng, cảm thấy thật ra chuyện này có nguyên do, nhưng ầm ĩ lên rồi, đây cũng là tội khi quân. Đậu Đậu đã nhìn ra thứ Ma Quân để ý nhất là thể diện của ông ta. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột biết đào hang. Mẹ vợ hắn dám khi quân phạm thượng lén nuôi tạp chủng thì Mạch Quỳnh Lâm lại không dám chắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, Mạch Nhị tiểu thư, người chắc chắn muốn nhận bà ta làm khế nhân à? 2. Cho nên Đậu Đậu tình nguyện tha cho cổ bà một mạng cũng phải bắt được cái thóp Mạch Truy mà hung hăng xử lý Hoa Dung. Vì vậy Đậu Đậu lại duỗi tay ra, ta nói, ta muốn thu bà ta làm khế nhân. Mạch Lăng sắp điên rồi, Mạch Nhị tiểu thư, người chắc chắn muốn nhận bà ta làm khế nhân à? Thu người ban đầu từng hại cô làm khế nhân, đầu óc em gái ngốc này của anh ta lại lên cơn. Động kinh hà, trước đó theo đến viện của phu nhân Hoa Dung, anh ta còn tưởng cô muốn bẻ gãy cánh tay phải của phu nhân Hoa Dung nữa. Bây giờ thì hay rồi, cô muốn lấy tay chân giả của phu nhân Hoa Dung làm cánh tay của mình. Đầu óc Đậu Đậu đương nhiên không bị thần kinh rồi, ta chắc chắn. Cho nên giúp ta, chi phí gì đó sẽ do mẹ cả ta trả. Khóe miệng phu nhân Hoa Dung giật giật, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, đương nhiên rồi. Mạch Lăng, vậy được, dù sao cũng là chuyện nhà mấy người. Mẹ kiếp, dù sao bây giờ anh ta cũng là đường chủ của Linh Nguyện Đường, cùng lắm thì trực tiếp giết chết cổ bà thôi. Dù sao trước kia anh ta chỉ ngứa tay đã giết chết Sở Minh Hiên rồi. Nếu như anh ta không biết cũng thôi đi, còn biết rồi vậy chắc chắn không thể nhịn được. Cái thứ gì thế hả? Một khế nhân cũng dám chạy tới làm nam sủng của em gái anh ta. Gã cũng không xem gã là cái đức hạnh gì. Vậy là Sở Minh Hiên rơi vào ma đạo. Nhận phu nhân Hoa Dung làm chủ, còn chưa thi triển kế hoạch lớn đã ù ù cạc cạc chết ở trong nhà tắm rồi. Chuyện này yêu nghiệt vẫn không biết, biết rồi cũng chỉ hai chữ thôi, đáng đời. Trở lại chuyện chính, Mạch Lăng quyết định sau đó sẽ giết chết cổ bà nên tương đối quả quyết để cổ bà nhận Đậu Đậu làm chủ. Gương mặt già nua của cổ bà lại tươi trẻ ra, sống thêm 1.800 năm nữa cũng không thành vấn đề. Đậu Đậu đòi cổ bà qua đó, cổ bà nhận chủ tử mới. Phu nhân Hoa Dung tự cho là giải quyết được một chuyện phiền phức lớn, tất cả đều vui mừng. Sau đó Đậu Đậu rời khỏi cái nhà tắm công cộng này, đi cùng phu nhân Hoa Dung. Trên đường, phu nhân Hoa Dung không ngừng nói bà ta không rõ chuyện này, nói đến lỗ tai Đậu Đậu đóng kén luôn. Cô thuận miệng đáp, đương nhiên, mẹ cả thương con như vậy, sao lại hại con được? Con đã sớm biết chuyện này không liên quan đến mẹ cả rồi. Nếu không con đã trực tiếp nói cho cha và quân thượng. Phu nhân Hoa Dung hãi hùng khiếp vía, vội vàng lên tiếng nói đúng đúng đúng, may mà Đậu Đậu chịu tin bà ta. Nói thì nói như vậy, thật ra trong lòng đã sớm tức chết. Con tiểu tiện nhân Mạch Phi này, rốt cuộc là ngu thật hay giả ngu thế? Nếu như nói cô ngu thật, thế thì câu nào của cô cũng làm bà ta tức chết. Nếu như nói cô giả ngu, nhưng cô rõ ràng biết làm thế nào mới tốt nhất. Tại sao lại không làm như vậy? Phu nhân Hoa Dung không nghĩ ra. Đương nhiên bà ta không nghĩ ra. Bởi vì bà ta căn bản không biết Đậu Đậu đã trải qua những chuyện này một lần rồi. Trải qua một lần rồi mà còn không biết trả thù thế nào. Vậy cô mới là ngu thật. Nói tóm lại, đến Mạch gia, Đậu Đậu dẫn cổ bà khẽ mỉm cười với phu nhân Hoa Dung. Nói cáo từ rồi nhấc chân đi về tiểu viện của mình. Phu nhân Hoa Dung thở phào nhẹ nhõm. Lau chán thấy toàn là mồ hôi lạnh. Bà ta cảm thấy bà ta phải nhanh lập ra kế hoạch mới. Tiểu tiện nhân sống lâu thêm một phút bà ta càng không vui. Nghĩ đến đây, bà ta gọi nha hoàn bên cạnh đi vào viện, sau đó đóng cửa thật chặt lại. Bà ta phải tìm khế nhân khác để nghĩ cách, nhất định phải mau giết chết Mạch Phi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, ngươi có còn con trùng mà có thể ăn nhiễu lan đằng đó không? 1. Tại sao cổ bà lại bị tiểu tạp trùng của tiểu tiện nhân phát hiện ra? Không phải bà ta nên chạy nhanh đi sao? Phu nhân Hoa Dung nghi ngờ trong lòng, sau đó nhớ ra Viên Viên ầm ĩ kêu thối thì không nghi ngờ cổ bà nữa. Mạch Phi rất kỳ lạ, con của cô kỳ lạ hình như cũng bình thường. Trước kia cổ bà hạ độc Mạch Phi hình như cũng bị người ra. Phu nhân Hoa Dung thở dài, nâng chén trà lên uống một ngụm, gọi hết năm khế nhân còn lại qua đây. Đương nhiên chỉ có bà ta tưởng là năm, trên thực tế chỉ có bốn người đến. Người không đến đương nhiên chính là Sở Minh Hiên rồi. Những khế nhân phu nhân Hoa Dung thu nhận, một đạo sĩ bắt yêu, một đạo sĩ luyện quỷ, một nữ yêu chơi roi độc, còn có một nữ tiên mặt mũi ngoan ngoãn phong cách xuất trần. Sở từ đâu? Phu nhân Hoa Dung hỏi một câu, bốn người khác đều lắc đầu, không biết. Phu nhân Hoa Dung cau mày, cẩn thận cảm nhận, lúc này mới chợt phát hiện ra một chuyện là Sở Từ chết rồi. Phu nhân Hoa Dung không nghĩ ra, Sở Từ nhận bà ta làm chủ, chia ma lực của bà ta, cậu ta nên sống rất tốt mới đúng, phải đang ở Thánh Nữ Các quấn lấy Mạch Phi mới đúng. Cậu ta chết lúc nào? Sao lại chết? Tại sao bà ta lại không biết gì cả? Đương nhiên phu nhân Hoa Dung không biết rồi, bởi vì bà ta căn bản không biết đường chủ của Linh Nguyện Đường rốt cuộc là ai. Từ lúc bà ta thu Sở Minh Hiên làm khế nhân, Mạch Lăng đã biết rồi. Bà ta ở ngoài sáng, anh ta ở trong tối, mượn thân phận đường chủ của Linh Nguyện Đường làm chút chuyện, không phải là dễ dàng à. Kẻ nghiện sạch sẽ như cậu ta chết đuối ở trong phòng tắm công cộng, cảm giác đó, chật chật, nghĩ đã biết sống không bằng chết, chết không bằng chết thoải mái mau lẹ rồi. Trước khi chết còn bị Mạch Lăng ấn vào trong hồ uống từng ngụm nước linh nguyện cho đến khi hồn phi phách tán. Thảm, vô cùng thảm. Trong viện của Đậu Đậu, cổ bà yên phận đứng đó. Đậu Đậu đi quanh bà ta đủ ba vòng rồi mới dừng lại, hỏi bà ta một câu. Ban đầu là ngươi hạ cổ ta? Đúng, ngươi. Ban đầu thuộc hạ là khế nhân của phu nhân Hoa Dung, đương nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của phu nhân Hoa Dung rồi. Sau đó cô nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có còn con trùng mà có thể ăn nhiễu lan đằng đó không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, ngươi có còn con trùng mà có thể ăn nhiễu lan đằng đó không? 2. Cổ bà. Đậu Đậu tiếp tục nói, không thể nào chỉ có một con như vậy chứ. Nếu là ta nhất định sẽ giữ nghề. Không thể nào đưa tất cả cổ trùng có thể ăn nhiễu lan đằng cho Hoa Dung được. Cổ bà im lặng một lúc lâu, nói, còn một con. Rất tốt, cho ta. Ngươi không biết nuôi. Ta không cần biết nuôi, ta biết phóng sinh là được rồi. Ngươi không thể dùng ở trên người Mạch Quỳnh Lâm đâu. Bây giờ ta ở chỗ ngươi. Nếu Mạch Quỳnh Lâm xảy ra chuyện gì thì Hoa Dung sẽ biết là ngươi làm. Hơn nữa Mạch Quỳnh Lâm có ý nghĩa gì với Ma Quân? Nếu như cô ta xảy ra chuyện, Ma Quân sẽ không mặc kệ đâu. Nói cho cùng ngươi vẫn là khế nhân của Hoa Dung. Cổ bà. Sau đó bà ta móc cái chuông màu bạc trên người ra, nói, ở đây. Đậu Đậu mở ra nhìn một cái, liếc thấy vẻ mặt căng thẳng của cổ bà, lại trả lại, cất đi. Cổ bà thở phào nhẹ nhõm, cất quả cầu bạc đi. Đây chính là bảo bối cuối cùng của bà ta, là thứ chứng minh bà ta ở đỉnh cao của thuật vu cổ. Không tới một khắc cuối cùng, bà ta thật sự không muốn dùng. Mạch Phi, Mạch Lăng vừa trở lại, đã nổi giận đùng đùng đến viện của Đậu Đậu. Vừa nhìn thấy cổ bà, lập tức hận rèn sắt không thành thép. Em làm sao thế hả? Em quên bà ta đã hạ cổ với em thế nào rồi à mà em còn dám thu bà ta làm khế nhân? Đậu Đậu nghe thấy lập tức rất vô tội. Em thật sự quên rồi. Vậy bây giờ em biết rồi, em mau giết chết bà ta đi. Dựa vào cái gì? Đây là khế nhân của em. Hơn nữa, em giữ bà ta lại vẫn có tác dụng. Em giữ bà ta lại có thể có tác dụng gì? Em, không phải. Em dụ địch theo mình rồi đấy chứ. Vâng, cô đang ưu sầu giải thích thế nào chuyện của Mạch Truy đây. Giờ Mạch Lăng tưởng tượng như vậy, cô cũng không cần mất công giải thích loạn nữa. Em dụ bà ta theo mình thế nào? Mạch Lăng tiện tay bố trí kết giới, đóng cửa lại, gian xảo dịch tới. Em đồng ý đưa linh hồn của bà ta vào luân hồi, bà ta liền đi theo em. Cái gì chứ? Đưa linh hồn của bà ta vào luân hồi? Vâng, chỉ như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi, đương nhiên không chỉ như vậy rồi, còn phải dùng quan hệ của yêu nghiệt với Vạn Tu Viễn. giữ nguyên ký ức đối với cổ thuật của cổ bà nữa. Trong cuộc đời này của cổ bà, không có yêu, không có kỳ vọng. Thứ duy nhất bà ta thích chỉ có những con cổ trùng lúc nha lúc nhúc kia. Phu nhân Hoa Dung tưởng đây là thứ cổ bà muốn tác thành cho bà ta, cho bà ta môi trường tốt nhất để bà ta nghiên cứu cổ trùng. Đáng tiếc, con người đều dễ thay đổi, cũng đều không cam lòng ép ra cầu. Toàn, bà ta nhận phu nhân Hoa Dung làm chủ, đạt được sinh mạng rất dài. Bà ta nghiên cứu cổ trùng cho đến khi giành được thành quả không thể tưởng tượng nổi như bây giờ. Cho nên bà ta không cần sinh mạng rất dài để nghiên cứu cổ trùng nữa. Bà ta tin sẽ không có ai vượt qua được bà ta. Vì thế thứ bây giờ bà ta muốn là tự do, là trọng sinh. Nhưng bà ta không thể vứt bỏ thành quả của mình. Bà ta muốn phần ký ức này. Tất cả những thứ này phu nhân Hoa Dung đều sẽ không cho bà ta. Nữ ma đầu ích kỷ như phu nhân Hoa Dung làm sao có thể không duyên cớ vứt bỏ con chó tốt nhất mình đang dùng. Bà ta muốn làm cho cổ bà cống hiến sức lực cho bà ta, đời đời kiếp kiếp làm kiếm trong tay bà ta. Cổ bà làm sao có thể bằng lòng chứ? Bà ta chịu ở lại đến bây giờ chính là vì chờ đợi một cơ hội nghiệm chứng cổ trùng của bà ta có thành công hay không. Bây giờ bà ta đã nghiệm chứng thành công rồi, đã đến lúc có bà ta tâm tư khác với phu nhân Hoa Dung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, yên tâm quay về đợi tin tức tốt của em. Một, Mạch Lăng nghe mà ngẩn ra, hồi lâu, nuốt nước bọt, em lợi hại, nhưng rốt cuộc lão bà này có thể giúp em cái gì? Nói ra dài lắm, anh không cần quan tâm những thứ này, yên tâm quay về đợi tin tức tốt của em đi. Mạch Lăng vẫn muốn hỏi, Đậu Đậu đã trực tiếp ném cho anh ta một câu, bây giờ không thể nói, để lộ tin tức thì công lao sẽ đổ sông, đổ biển hết. Đương nhiên cô cũng không có công lao gì, người nhẫn nhục chịu khó có công lao luôn là đại vu sư. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là phải nhanh. Bọn họ phải tìm một nơi hợp tình hợp lý, một nơi thật long trọng, có ma quân, cũng phải có Mạch Khanh. Gần đây làm gì có nơi nào như vậy chứ? Mạch Lăng nửa tin nửa ngờ rời đi, cổ bà cũng bị Đậu Đậu đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài rồi cô bắt đầu sầu muộn rồi quên luôn. May mà cô tính toán trước, múa bút thành văn viết hết mọi thứ ra rồi, sau khi viết xong còn giao cho Yêu Nghiệt, cho nên bây giờ dù cô đã quên thì Yêu Nghiệt cũng sẽ nói cho cô. Sau khi nói cho cô lại tiếp tục sầu muộn. Buổi tối Mạch Lăng đến gọi Đậu Đậu đi ăn cơm, Đậu Đậu bế hai đứa bé, không tình không nguyện. May mà Cứu Tinh đã đến, rút ra mấy hộp đựng thức ăn, lại thêm mấy món ăn ngon, tất cả bày hết ở trước mặt Đậu Đậu. Hoàn toàn không suy nghĩ xem trong lòng Mạch tướng quân là cảm nhận gì. Mạch tướng quân thấy đại vu sư bày đĩa, càng nhìn càng tức giận. Ông ta không hiểu, đại vu sư đã đính hôn với con gái ông ta rồi, sao vẫn có thể không coi ông ta ra gì như vậy? Ông ta là cha vợ đấy nhé. Đương nhiên Mạch Khanh sẽ không hỏi như vậy, cầm đũa, chỉ gắp đồ ăn đại vu sư mang tới. Vốn dĩ lúc gắp đũa đầu tiên ông ta còn muốn cố làm ra vẻ ghét bỏ, ăn rồi thì hoàn toàn không có thời gian chê nữa. So với đại vu sư, cơm đầu bếp trong nhà nấu đều là cám lợn. Đậu Đậu ghét bỏ nhìn Mạch Khanh một cái, nói hai đứa bé, mau ăn đi, không ăn là lát nữa không còn đâu. Mạch Khanh lớn tuổi rồi lại còn đang cướp đồ ăn với cháu ngoại, cướp đến nỗi phu nhân Hoa Dung không nhìn nổi nữa. Tướng quân, bà ta hạ thấp giọng gọi Mạch Khanh, nhắc nhở ông ta đừng quá thất thố, nhưng Mạch Khanh căn bản không quan tâm đến bà ta. Sau một trận gió cuốn mây tan chắc chắn lấp đầy bụng rồi, lúc này mới nhìn phu nhân Hoa Dung, gọi ta làm gì? Không làm gì cả. Phu nhân Hoa Dung nói như vậy, nhìn thấy Mạch Quỳnh Lâm đang yên lặng ăn cơm bên cạnh thì lại muốn nói. Hai đứa, ăn cơm xong thì cùng về Thánh Nữ Các đi. Quỳnh Lâm, Thục Phi mang thai rồi. Con không thể để ma quân tiễn con suốt như vậy được, như vậy không tốt với tình cảm chị em của hai đứa. Mạch Quỳnh Lâm nghe thấy thế liền không vui, tại sao? Trước kia quân thượng đều tiễn con, còn Thục Phi, không phải chỉ mang thai thôi sao? Trước kia sinh nhiều con gái như vậy, lần này cũng là con gái thôi. Bảo bối cái gì mà bảo bối, không phải là biết làm quân thượng vui vẻ trên giường thôi à? Phu nhân Hoa Dung nhìn ra tâm tư của Mạch Quỳnh Lâm, chừng Mạch Quỳnh Lâm một cái kêu cô ta thu liễm sắc mặt lại, tiếp tục nói, không được trễ nải tu hành ở thánh nữ các. Con không thể phụ lòng kỳ vọng của ma quân, phải tu luyện thật tốt. Mạch Quỳnh Lâm đương nhiên nghe hiểu lời ngầm của phu nhân Hoa Dung. Thục Phi không sinh con trai thì thế nào? Sinh thì thế nào? Cô ta chỉ có nhiễu lan đằng 2 lá, có thể so với nhiễu lan đằng 9 lá à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1510, yên tâm quay về đợi tin tức tốt của em. 2. Mạch Quỳnh Lâm được an ủi, hít sâu một hơi, đáp, con biết rồi mẹ, ăn xong con sẽ về thánh nữ các với muội muội. Cô ta biết đối thủ chân chính của cô ta không phải Thục Phi, mà là Mạch Phi từng tranh mệnh cách với cô ta. Nếu như Mạch Phi mới là nhiễu lan đằng 9 lá, không, nhiễu lan đằng của cô ta nhất định có thể mọc ra 9 lá. Mạch Quỳnh Lâm tự nói với mình như vậy, sau đó vội vàng và 2 miếng cơm rồi đứng lên. Phi Nhi, muội ăn xong chưa? Đậu Đậu, chưa. Mạch Quỳnh Lâm, làm một chị gái chi kỳ tốt bụng, cô ta phải dịu dàng, phải hiểu lòng người. Mạch Phi nói chưa ăn xong, cô ta phải ngồi đây đợi. Lúc đó Đậu Đậu đang ăn sườn heo, ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạch Quỳnh Lâm chưa đi, tương đối hào phóng đẩy cái đĩa về phía cô ta. Đại tỷ, ăn đi, cái này ngon lắm. Mạch Quỳnh Lâm, không cần, tỷ không ăn. Ồ, vậy ngươi đợi ta một lát được không? Ta ăn xong cái đĩa này là no rồi. Mạch Quỳnh Lâm nhìn chằm chằm cái miếng sườn heo 7-8 rẻ trước mặt Đậu Đậu, lập tức cảm thấy dạ dày mình rất đau. May mà tốc độ ăn của Đậu Đậu rất nhanh, chỉ chốc lát đã ăn sạch rồi. Sau khi ăn xong nhận lấy khăn đại vu sư đưa tới lau tay, vươn vai đứng lên. Xe ngựa đợi ở bên ngoài à? Có thể ngồi không? Mạch Quỳnh Lâm, có thể, sao lại không ngồi được chứ? Nhưng ta còn có 2 đứa bé và vu sư đại nhân nữa, ngồi chung với ngươi có chật không? Cuối cùng Mạch Quỳnh Lâm cũng hiểu, không chỉ không muốn ngồi chung với cô ta mà còn muốn ỉ vào nhiều người mà muốn ngồi xe ngựa của cô ta. Được lắm, rất được. Cô ta nhịn. Sau đó xe ngựa đã đến, Đậu Đậu kéo cả nhà lên xe. Trước khi buông rèm còn không quên mỉm cười nói cảm ơn. Đại vu sư thuận tay bày kết giới, lấy bản tinh tượng ra khỏi ống tay áo, cảm khái. Cô nói đúng, Mạch Truy thật sự không phải là con trai của Mạch tướng quân. Anh ta là con nuôi của phu nhân Hoa Dung. Bởi vì ngày sinh có vấn đề nên lúc trước ta luôn không tính ra. Chuyện này không quan trọng. Đậu Đậu nhận lấy bản tinh tượng trong tay đại vu sư, nhìn một cái, nói, thứ này có thể chứng minh được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1511, anh nằm xuống cho em nhào vào một lần, chuyện này dễ thương lượng. 1. Đại vu sư, được, dựa vào thứ này thôi là chứng minh được thật hà? Khó tin quá, chỉ một bản tinh tượng đã có thể chứng minh được. Cô bảo y tìm chứng cứ là muốn y tra ra nhân chứng năm đó tham gia chuyện ly miêu cháo thái tử cơ mà. Không tra được nhân chứng, nhưng ta vẫn có cái này nữa. Cái gì? Đậu Đậu tò mò, đại vu,